Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 1252, đó là cái nhân tài. Điện chủ ánh mắt phát lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Ba người đã bày làm ra một bộ công kích tư thái. Các ngươi nhìn, lệch ra sao? Điện chủ đỡ đỡ Hoàng Quan hỏi. Ba người, trong lòng ba người đều có một cái ý nghĩ. Tốt muốn đánh chết hắn a. Nói a, điện chủ vịn chính mình Hoàng Quan, lộ ra 10 phần nghiêm túc. Nói rõ cũng là một cái thể diện người a. Phục Văn nuốt nước miếng, lệch ra một điểm, bên trái, vẫn là bên phải, bên trái một điểm, nhiều hơn, bên phải một điểm, ít, lại bên phải một điểm, lại sau này một điểm. Tốt, điện chủ tựa hồ hoàn thành một kiện đại sự. Thở phào, cảm ơn các ngươi, thật sự là người tốt a, người tốt hẳn là có hảo báo, kiếp sau không cần ngộ kiến ta. Hát, ba người giận quát một tiếng. Thượng thần thực lực toàn bộ nở rộ mà ra. Bên trong thiên địa phảng phất có thể cảm nhận được ba người oán giận cùng sát ý. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Sắc trời trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Mưa rào tầm tã biến mất. Đổi lấy là trận trận tiếng oanh minh. Phảng phất muốn nổ tung cả vùng giống như. Tốt, không hổ là tứ đại gia tộc về sau. Thỉnh cho phép ta kéo cái cướp. Đi tiêu này nhẫn bao nhiêu năm? Trong lòng các ngươi hẳn phải biết. Lạc Trần đem giấy tới. Vâng, điện chủ. Khương Vô Dục bọn người liền nhìn lấy điện chủ cầm giấy, chạy đến một cái tảng đá lớn đằng sau, cởi quần xuống, ngồi xuống. Phốc trời à, vì cái gì? Vì cái gì? Lúc trước bậc cha chú là thế nào phong ấn hắn, hiện tại giống như tự sát a. Sở dĩ khi thế toàn bộ thả, ngươi nói với ta muốn đi ý, ngươi con bà nó có mau bệnh đi. Trong không khí trừ sát ý cùng ngột ngạt, bỗng nhiên thêm ra một cỗ ác liệt mùi thối. Đây là ngâm nghẹn vài vạn năm cứt, loại kia mùi thối đơn giản làm cho người ta giận sôi. Đối với ăn điểm tâm Khương Vô Dục bọn người tới nói, đây quả thực là cường đại nhất độc dược. Giống như nôn a hoè, Túy Minh thụ không, nhưng mà Lạc Trần một thanh đè lại Túy Minh, trầm giọng nói ra, Túy Minh, không thể nôn, đây chính là điện chủ khí tức, phải dùng cảm ân chi tâm đi thể hội. Tại cỗ khí tức này bên trong, loáng thoáng cất giấu một cỗ tri thức vị đạo, Ngụy Thường mặt đều đen, thả ngươi em mờ chó dám thối, đây chính là thối. Lại bị ngươi nói ra dạng này đại đạo lý. Nhìn xem cái kia Túy Minh còn tin. Nhắm mắt lại nghe. Bất quá tấm kia đã lục mặt, có chút nhanh không kềm được. Ngụy Thường cảm giác cái này Túy Minh đem nôn lại nuốt vào. Mà mẹ nó, muốn ói, đây là ta Ngụy Thường gặp qua buồn nôn nhất đoàn đội MD. Con hàng này đợi chút nữa sẽ không đi đớp cứt đi. Nhưng mà Khương Vô Dục bọn người cũng không chịu nổi a. Thậm chí có thể nghe được này ô uế thanh âm xoay quanh mà xuống. Sau đó phát ra một cỗ hôi thối khí. Rốt cục, nhìn lấy điện chủ tại chùi đít. Ba người thở phào, không có ý tứ, nghẹn quá lâu, có chút thối. Điện chủ hướng phía ba người phất phất tay. Nhưng mà ba người trực tiếp nhìn về phía điện chủ tay thật không muốn cùng hắn đánh. Quá ác tâm người, người phải dùng chính mình cứt làm vũ khí sao? Nếu như là vậy được rồi, ta nhận thua. Điện chủ bay đến ba người đối diện cách đó không xa, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Nhưng là ba người không tin, điện chủ này khẳng định còn sẽ tới cái gì kỳ hoa lời nói, khẳng định là như thế này, không nên bị hắn bề ngoài chỗ lừa gạt. Các ngươi không làm chuẩn bị sao? Điện chủ nghi hoặc hỏi. Ta tin ngươi cái quỷ. Hỏng muốn chết. Xem ra các ngươi đã phải tiếp nhận tử vong. Như vậy ta muốn đánh chết các ngươi. Vừa mới nói xong, điện chủ thân ảnh biến mất. Khương Vô Dục ba người hoàn toàn không có kịp phản ứng. Người điện chủ này làm sao đột nhiên một chút liền nghiêm túc. Long Sơ nhìn trước mắt dần dần biến quả đấm to, muốn đưa tay qua tới hoặc là xuất ra pháp khí, nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh, tay mình còn không có nâng lên quả đấm kia liền đánh vào trên mặt mình, sau đó liền không có bất kỳ cái gì trực giác. Một quyền này đánh ra một cỗ cuồng bạo khí lãng, nhưng bởi vì dùng quá sức, Long Sơ đầu trực tiếp nát ở đầu bên trong, nguyên thần đều cùng nhau đánh nát. Nhất quyền miểu sát, Diệp Hoa trước đó một bàn tay phiến chết Đông Hoàng Thứ. Nhưng cường độ khống chế được rất tốt, không có đem Đông Hoàng Thứ mặt đánh nổ. Nhưng mà điện chủ liền nhất quyền đánh nổ Long Sơ cứ như vậy treo. Đây là Khương Vô Dục cùng Phục Văn không nghĩ tới sự tình. Quá nhanh, căn liền không có kịp phản ứng. Người điện chủ này như thế biến thái sao? Nhưng mà Khương Vô Dục ở trong lòng nghĩ, đến cùng là người điện chủ này biến thái, còn là trước kia nam nhân kia biến thái đâu? Cái này còn thật không biết, một chút không có khống chế lại. Ta không muốn đánh chết hắn, liền muốn hù dọa một chút. Điện chủ vứt bỏ trong tay máu tươi, trong giọng nói giống như mang theo một tia vô tội, biểu thị ta không phải cố ý đánh chết hắn. Khương Vô Dục phẫn nộ quát, ta con bà nó lại muốn tin tưởng ngươi, này liền theo họ ngươi. Linh Sông, Khương Vô Dục giận quát một tiếng, dưới chân trận pháp nhất thời phát sáng sáng rõ, một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức đem điện chủ cho cuốn lấy. Điện chủ trong ánh mắt để lộ ra kinh ngạc, các ngươi, đây là vật gì? Khương Vô Dục lạnh giọng nói ra, đây là vì ngươi cố ý chế tạo. Hai trọng trận pháp thêm kiếm quyết, lại giúp đỡ cái này Linh Sông, có thể đưa ngươi toàn diện ngăn chặn. Nói xong vừa nhìn về phía Phục Văn, vẫn chờ làm gì, nhanh lên. Phục Văn thần, hai tay bóp xuất kiếm quyết, chỉ gặp cự kiếm thân kiếm tản mát ra hồng mang, xoát một tiếng, tại trên thân kiếm toát ra vô số tiểu kiếm, nhất thời kiếm ý ngang dọc, không có thanh kiếm đều tản mát ra khủng bố năng lượng. Cái này khiến điện chủ kinh hãi không thôi, các ngươi làm sao lại biết? Phục Văn phảng phất đã thấy hy vọng, làm sao lại ngươi câu câu tựa hồ muốn nói láo, nhưng là tại ngươi nói trận pháp này thời điểm, ngươi trong ánh mắt để lộ ra hoảng sợ, bởi vì ngươi sợ. Khương Vô Dục tiếp nhận câu nói này, cảm giác rất lợi hại thoải mái, năm đó bậc cha chú dùng một chiêu như vậy đánh bại điện chủ, lần này mình cũng có thể. Không, điện chủ mới không sợ các ngươi những chiêu thức này, năm đó đó là sai lầm, lần này tuyệt đối sẽ không. Điện chủ mang theo hoảng sợ ngữ khí gầm thét, toàn thân bắt đầu giằng co, nhưng làm sao cũng tránh thoát không trói buộc. Thậm chí đang giãy giụa thời điểm, trong pháp trận còn toát ra lôi điện, hình thành từng đạo roi điện quật. Ba ba vang, người chính là một cái cả gan làm loạn điện chủ. Còn đi, người đi đớp cứt đi. Giao Đồng lạnh giọng hét lớn, phảng phất muốn đem trong lòng mình hoảng sợ toàn bộ kêu đi ra. Vừa mới Long Sơ tại khi chết sau quá kinh khủng, loại kia không có cách nào phản ứng kết quả, để cho người ta tóc gáy đều dựng lên tới. Nếu như vừa mới quả đấm kia rơi vào trên đầu mình, khả năng hạ tràng cũng giống như vậy. Nhưng là hiện tại, sẽ không, vừa mới chỉ là một cái sơ sẩy, mới khiến cho điện chủ đạt được, nhưng lần này sẽ không lại lưu thủ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vậy mà mưu hại điện chủ, các ngươi còn nhìn lấy làm gì? Tới cứu ta a! Điện chủ hướng phía Lạc Trần hô, này tê tâm liệt phế bộ dáng thật là khiến người ta toàn thân chấn động a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.